Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi vợ chồng này hiện tại đã bắt đầu thể hiện khuynh hướng bạo lực đối với động vật. Và nếu tình trạng này tiếp tục phát triển, rất nhanh sẽ dẫn đến những vụ việc gây thương tích nghiêm trọng. Đây là một môi trường học, nơi các học sinh còn chưa đủ khả năng tự bảo vệ bản thân. Thậm chí một số học sinh còn chưa phát triển đầy đủ về mặt tâm lý. Nếu đôi vợ chồng này thực sự vươn bàn tay ác ma của mình hướng đến các học sinh, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Vì vậy, chúng tôi thà chịu đựng áp lực, đối mặt với những mối đe dọa, cũng phải làm sáng tỏ sự thật và thông báo cho mọi người, để bảo vệ các học sinh, trả lại một bầu trời trong sạch và an toàn cho các em. Lời chưa dứt, trong đám đông, vang lên những tràng vỗ tay. Còn trong phòng livestream, mọi người cũng rất khen ngợi hai người. Các cô gái, tuyệt vời lắm, các cô làm cho chúng tôi cũng sôi trào nhiệt huyết rồi đây, đúng vậy. Nói rất đúng, nếu ai cũng như các cô, dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn vì lợi ích của tập thể mà phấn đấu quên mình thì trên đời này những kẻ ác sẽ bị thanh lọc. Trả lại một bầu không khí trong sạch và an toàn cho đời, chúng ta cần phải dũng cảm đấu tranh với các thế lực tà ác, vạch trần sự thật. Không để cho những thế lực đen tối có thể che khuất ánh sáng và thao túng mọi thứ. Lúc này, đôi vợ chồng giáo thụ vẫn tiếp tục lớn tiếng biện minh, nhưng cảnh tượng trong phòng đã rõ ràng chứng minh mọi chuyện. Dù họ có biện hộ thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật. Cảnh sát đưa họ đi và chuyển đến trung tâm chuyên nghiệp để tiến hành trị liệu tâm lý. Rất nhanh, họ được chuyển vào khoa tâm lý của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Vụ việc này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong trường học. Ai ai cũng biết, đôi vợ chồng giáo thụ, tưởng chừng hiền lành và dễ gần, lại chính là những sát thủ tàn nhẫn chuyên môn ngược đãi những động vật nhỏ trong truyền thuyết. Giải quyết xong mọi chuyện, nhóm ba người Vương Hỷ Lạc trở về ký túc xá cho cán bộ và công nhân viên chức, nước mắt lưng tròng. Nga, cảm ơn kỳ sư, nhờ có cô, chúng tôi có thể trả lại sự trong lành cho trường học, đòi lại công bằng cho mèo con. Đỗ Quyên và những người khác cúi đầu thật sâu trước màn hình điện thoại để bày tỏ lòng biết ơn Kỳ Giao Quang. Không cần phải khách sáo đâu, tôi rất khâm phục sự dũng cảm của các cô. Tôi tin chắc rằng các cô sẽ tiến xa trên con đường sự nghiệp, trở thành những người lái đò, đáng kính, giúp học sinh không chỉ phát triển về kiến thức mà còn về nhân cách. Tôi tin rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các cô vẫn sẽ luôn đứng vững bên phía công lý. Cách chương.